hắn chỉ cần luyện ra trận đồ kết hợp cũng cổ binh thiên tôn. Đến lúc đó sẽ đắc đạo thành tiên. Ngày nay bốn thanh sát kiếm xuất ra kết hợp cũng chân đồ. Chẳng lẽ hắn đã thành tiên? Mọi người vừa kinh hãi vừa hâm mộ. Vừa nghĩ tới kết quả phía sau da tóc đều phát tê dại. Không có khả năng. Luân hải của Linh Bảo Thiên Tôn còn ở đây. Chứng tỏ hắn đã tọa hóa. Thân thể nằm ngang trong vũ trụ mênh mông khôn cũng. Như thế nào có thể thành tiên? Điều đó cũng không chừng. Nơi này có lẽ là một phần thân thể đế lột xác sau khi thành tiên. Theo sách cổ ghi lại, Linh Bảo Thiên Tôn từng nói qua, chỉ cần trận đồ cũng cổ binh Thiên Tôn đồng lốt xuất hiện, hắn có thể thành tiên. Các đại thánh không còn người nào có thể bình tĩnh. Bốn thanh sát kiếm này cộng thêm trận đồ, đại biểu cho một loại lực lượng cực cảnh đáng sợ. Thiên Tôn cổ từng chờ mong dựa vào nó để thành tiên. Diệp Tử phải nghĩ biện pháp đoạt lấy chân đổ chu tiên cũng bốn thanh sát kiếm vào tay. Bàng Bác xoa tay nói với ánh mắt nóng cháy. Hết chương.